9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 397, tái kiến Hoắc Thái Úy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thái Úy vì sao lại để Tưởng Yên múa trong lồng sắt? Lại là khi nào sắp đặt nàng ta vào đó múa? Rõ ràng khi chúng ta ra tay, tình thế vô cùng đột ngột. Ông ta là bị chúng ta truy đuổi đến mức tháo chạy mà. Chu Chiêu vừa nói, vừa thoáng dừng lại. Không đúng, ông ta tuy tháo chạy là thật, nhưng lại chạy vào đại mộ. Điều ấy rõ ràng đã nằm trong tính toán từ trước. Nếu không, sao trong mộ lại có sẵn hàng chục hắc y nhân chờ sẵn? Nói đến đây, Chu Chiêu liếc mắt nhìn Tô Trường Oanh. Trường Oanh, huynh nhìn kỹ xem, gương mặt của Tưởng Yên kia có phải là dùng dịch dung thuật không? Tô Trường Oanh gật đầu bước đến bên quan tài, khom người cúi nhìn kỹ thi thể, rồi đưa tay khẽ gỡ nhẹ phần sau tai của nàng ta. Không phải dịch dung, nàng ta thực sự có diện mạo giống Trường Dương công chúa. Thế gian rộng lớn, chuyện kỳ lạ nào cũng có. Nếu có người dụng tâm tìm kiếm, thì tìm được một người có dung mạo tương tự cũng không phải là không thể. Chu Chiêu trầm tư gật đầu. Chúng ta đến đại lao, tiếp tục thẩm vấn Hoắc Thái Úy. Hai người vừa nói xong thì rời khỏi tiểu viện đặt thi thể. A Hoàng thấy thế liền lấy chiếc đấu lạp bên cạnh đội lên đầu, lặng lẽ theo sau. Phía sau, Phàn Lê Thâm cũng vội vàng nhấc vạt váy, lóng ngóng đi theo. Bên trong đại lao lạnh buốt thấu xương, vừa bước vào đã khiến người ta nổi đầy da gà vì âm khí dày đặc. Vừa trông thấy Chu Chiêu xuất hiện, liền gây ra một trận náo động. Hai bên lao phòng, đám người nhà họ Hoắc đồng loạt đứng dậy, tức giận túm lấy song sát, phẫn nộ vươn tay ra gào thét. Chu Chiêu, ngươi sẽ không có kết cục tốt. Ngươi hại cả nhà họ Hoắc chúng ta. Sao ngươi không chết đi? Chúng ta đâu có ý đồ tạo phản, đều là bị Tô Trường Oanh hãm hại, là hắn ép buộc chúng ta. Dù có hóa thành quỷ, cũng phải bám lấy các ngươi, khiến các ngươi đời đời kiếp kiếp không được chết yên lành. Chu Chiêu đi ở giữa, bước chân không ngừng. Là ta cầm kiếm ép Hoắc Thái Úy giết ca ca ta, ép ông ta nuôi tư binh tạo phản, ép ông ta hại cả nhà các ngươi bị Chu Di. Làm quỷ thì không có gì thú vị cả. Biết giả sắc sống không? Nếu biết thì làm ơn bám theo ta cho bằng được. Nàng vừa nói, vừa quay đầu nhìn đám người họ Hoắc đang há hốc mồm. Cạn lời, nghiêm túc nói, ai biết thì giơ tay lên. Vẫn là các ngươi sao? Không ai biết thì thôi vậy. Loại ác quỷ mà đứng trước mặt ta, ta còn chẳng thèm rút kiếm. Nói đoạn, nàng tiếp tục bước sâu vào trong đại lao, đi thẳng đến nơi giam giữ cha con Hoắc Thái Úy cùng Hoắc Đình. Đám người họ Hoắc đang phẫn nộ cũng đều chưa kịp hoàn hồn. Mới chỉ một ngày trôi qua, Hoắc Thái Úy hôm qua còn oai phong lẫm liệt, giờ đây đã là một lão nhân sắp bước vào nấm mồ. Bị A Hoàng đâm thẳng vào suốt đường đi, gương mặt ông ta đầy vết bầm tím, nhìn cực kỳ thê thảm. Thấy đôi ủng của Chu Chiêu dừng trước cửa lao, ánh mắt của Hoắc Thái Úy khẽ động. Bên cạnh ông ta, Hoắc Độ lập tức phẫn nộ hét lên, ngươi tới đây làm gì? Để thị uy sao? Hắn đến giờ vẫn nhớ rõ Chu Chiêu đã dùng đinh quan tài đóng hắn vào tường ra sao, khiến hắn như con sâu bị dính lưới, chẳng còn chút sức lực để giãy giụa. Điều khiến hắn run rẩy đến tận bây giờ là chiếc đinh đó suýt nữa khiến hắn trở thành thái giám. Tuy chưa đâm trúng, nhưng đến giờ vẫn đau, như có ngàn vạn cây kim châm vào nơi ấy. Chu Chiêu không để ý đến hắn, chỉ hỏi, ngươi vì sao phải cố tình để Tưởng Yên bị nhốt trong lồng mà múa? Hoắc Thái Úy khẽ lắc đầu với Hoắc Độ, chỉ là con trai ông ta đã chìm trong cơn cuồng nộ của bản thân, chẳng nghe lọt lời nào. Ông ta bất đắc dĩ thở dài, đưa mắt nhìn về phía Hoắc Đình đang ngồi ôm đầu ở góc. Hoắc Đình vội đi tới, đỡ Hoắc Thái Úy dậy, nếu ngươi chịu để lại một mạch máu cho nhà họ Hoắc, ta sẽ cho ngươi đáp án. Tôn nhi của ta vẫn còn nhỏ, vô tri vô giác, là kẻ vô tội. Chu Chiêu nhìn Hoắc Thái Úy, lắc đầu, mưu nghịch là trọng tội, chẳng phải ta có thể định đoạt. Ngươi sớm biết có hôm nay, cớ sao lúc trước còn làm? Chính tay ngươi đã đưa bọn họ lên đoạn đầu đài. Hoắc Thái Úy trầm mặc chốc lát, nói, vậy giữ lại Hoắc Đình, hắn chẳng phải con ruột ta, bình thường chỉ là kẻ ăn chơi trác táng, chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Gã ăn chơi Hoắc Đình nghe đến tên mình thì có chút ngẩn người, ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu, môi mấp máy, nhưng cuối cùng không nói gì. Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên, một người đắc đạo, gà chó cũng lên trời. Khi Hoắc Thái Úy còn quyền thế, cả họ nhà hắn chẳng thiếu gì hưởng thụ. Giờ đây thất bại thảm hại, dù có bị Chu Di cửu tộc cũng chẳng thể oán trách ai. Hắn không sợ chết, Hoắc Đình lặng lẽ nghĩ vậy, ánh mắt mờ mịt, chỉ là hắn xuống địa phủ rồi, sẽ chẳng còn ai cùng Trần Ân uống rượu nữa. Chu Chiêu trầm tư nhìn ánh mắt của Hoắc Thái Úy, ngón tay gõ nhẹ lên song sắt nhà lao rồi nói, thì ra là vậy. Ánh mắt Hoắc Thái Úy thoáng biến, cái gì là thì ra là vậy? Khoảnh khắc ấy, trong đầu Chu Chiêu, thân ảnh của Tưởng Yên và Trương Nhược Thanh gần như trùng lặp. Nàng thoáng lộ vẻ chán ghét, đưa mắt nhìn lão Hoắc Thái Úy trước mặt, chậm rãi nói, Tưởng Yên là đòn sát thủ bí mật của một kẻ không thể lộ mặt. Sắc mặt Hoắc Thái Úy lập tức đại biến, ông ta muốn cưỡng ép giữ bình tĩnh, nhưng biến hóa thoáng qua trong khoảnh khắc ấy lại chẳng lọt qua được ánh mắt của Chu Chiêu. Nàng khẽ cười khẩy, xem ra ta đoán đúng rồi, nơi góc khuất âm u ấy, toàn là những thứ cá ươn tôm nát không thể gặp ánh sáng mặt trời. Ngoài mặt thì giống người, nhưng bên trong đã sớm thối rữa, mưng mủ, loại người như vậy, căn bản không xứng sống trên đời. Hoắc Thái Úy mím chặt môi, rốt cuộc vẫn không che giấu nổi vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. Chỉ bằng một cỗ thi thể, mấy lời thăm dò mà Chu Chiêu có thể đoán ra dụng tâm của ông ta. Điều đó, sao có thể? Chu Chiêu chẳng để tâm đến suy nghĩ trong đầu lão ta, chỉ tiếp tục nói, lúc Tưởng Yên múa trong lồng sắt, dẫu gai nhọn đâm vào chân, nàng cũng không hề phản ứng. Nàng rõ ràng biết chúng ta là người của quan phủ, thế nhưng một lời cầu cứu cũng không thốt lên. Điều đó chứng tỏ điều gì? Việc nàng bị nhốt trong lồng, dẫm lên gai nhọn mà múa như không, với nàng là chuyện đã quá quen thuộc. Nàng biết Đình Úy tự không thể che chở cho nàng, bởi kẻ làm tổn thương nàng là một nhân vật quyền thế. Tư duy của Chu Chiêu nhanh như gió cuốn. Khi ta tiến vào qua hành lang ngầm, vừa thấy Tưởng Yên đã bị một hắc y nhân đơn độc tập kích. Lúc ấy ta chỉ lo tìm ngươi và Trường Oanh, nên không nghĩ sâu. Nhưng giờ nghĩ lại, chẳng phải lạ lắm sao? Trong hoàng lăng giả do ngươi dàn dựng, hắc kinh nhân nhiều đến mức chật trội không còn chỗ đứng. Nhưng trong mộ phần của nhà họ Hoắc lại chỉ có một tên lẻ loi. Tưởng Yên không phản ứng. Còn một lý do khác, kẻ nắm giữ sinh mạng của nàng chính là kẻ đứng trong bóng tối. Nhìn nàng diễn trò, nàng đã quen bị điều khiển, quen bị huấn luyện, nên chẳng còn ý niệm phản kháng. Tên hắc y nhân lao ra tấn công ta chính là để quấy nhiễu. Nếu hắn không tạo ra động tĩnh lớn, rất có thể ta sẽ nghe thấy tiếng thở của kẻ trong bóng tối. Nói đến đây, Chu Chiêu bỗng nhớ đến Phàn Lê Thâm vẫn đang lẽo đẽo theo phía sau. Nàng thoáng dừng lời, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục. Điểm duy nhất đặc biệt trên người Tưởng Yên là nàng có dung mạo giống hệt Trường Dương công chúa. Nàng là bị người ta cất công tìm kiếm, tuyển chọn kỹ lưỡng từ hàng trăm người mà ra. Điều này, kết quả khám nghiệm thi thể có thể chứng minh, con người sống trên đời va vấp là điều không tránh khỏi, nhưng thân thể không một tì vết, chỉ có thể là do được chăm sóc một cách tỉ mỉ, nuôi dưỡng đặc biệt. Tưởng Yên phải chết, bởi người kia tuyệt đối không dám để chuyện từng xảy ra trên thân nàng bị đưa ra ánh sáng. Đến tai Thiên Tử, cách Chương.